AOV, Học viện Liên Quân. Chương 45, Nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Tại phòng báo chí của học viện, Natalia đang ngồi ngay ngắn trên bàn, trong lòng háo hức vô cùng. Chỉ còn 3 phút nữa thôi là Alistair sẽ tới đây, sẽ ngồi trước mặt cô. Thật không thể tin được là cô chuẩn bị phỏng vấn anh. Chẳng qua là có nhiều học sinh yêu cầu làm về Alistair trong bài báo kỳ tới, nên cô liền tận dụng cơ hội này mới có thể mời được Alistair tới. Nhìn em có vẻ hớn hở thể Natalia. Nữ sinh bước tới hỏi Natalia. Hình như là đàn chị trong club này thì phải. À, chỉ là em suy nghĩ chút chuyện thôi. Natalia nhanh chóng biện ra lý do. Nếu cô nói ra là đang chờ Alistair cho đàn chị biết, chắc chắn chuyện cô thích thầm Alistair sẽ bị lộ ra. Như vậy có khác gì đang tung tin cho trường đâu. Club báo chí là vậy mà. Vậy ư, lát nữa phỏng vấn thầy Alistair thì nhớ làm cho tốt nha. Nữ sinh nói, cô chẳng có chút gì là nghi ngờ Natalia cả. Dạ, đương nhiên rồi. Natalia gật đầu lia lịa. Khỏi cần nhắc thì cô cũng dư sức biết là phải làm thật tốt rồi. Crush cô mà. Cạch, cánh cửa phòng mở ra. Natalia lập tức quay lại nhìn. Trên tay còn thủ sẵn cả máy ảnh. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô thì người mở cửa không phải là Alistair, mà chỉ là một học sinh nào đó. Hụt hẫng thật sự. Em tới đây làm gì thế? Nữ sinh hỏi. Dạ, thầy Alistair bị buộc đi chỉ huy đội diệt quỷ, nên lát nữa thầy ấy không tới đây được. Học sinh đó thông báo rồi nhanh chóng rời. Hai, chắc phải để lần sau rồi. Natalia, nữ sinh thở dài rồi nói. Ai mà chẳng biết Alistair lúc nào mà chả bận rộn, lúc nào mà chả đi diệt quỷ chứ. Cô quay sang nhìn Natalia, thì thấy cô nàng im lặng một cách bất thường. Bình thường là sẽ bực tức và la lối om sòm chứ. Nhưng lần này, Natalia, Liliana mở cửa phòng ra. Điệu bộ khá là vội vàng. Cô gọi to Natalia. À, dạ. Natalia hoàn hồn lại. Cô vẫn còn chút sốc khi nghe tin Alistair không tới đây. Uổng công cô chờ đợi. Còn trải chuốt đàng hoàng nữa chứ. Buồn thực sự. Em rảnh không? Liliana tới nắm tay Natalia hỏi. Ánh mắt mong chờ nhìn Natalia. Dạ rảnh. Natalia bất giác gật đầu. Ngay lập tức bị Liliana kéo đi. Để lại đàn chị bơ vơ một mình trong phòng. Trong lòng không ngừng thán phục Natalia. Làm thế nào con bé lại có thể thân thiết với hoa khôi Liliana thế? Tại phòng hội đồng, chị kéo em tới đây làm gì thế? Natalia đứng trước cửa phòng hội đồng hỏi. Cô có hơi thở dốc khi bị Liliana kéo đi rồi còn chạy thục mạng như vậy. Em thấy thầy Ngộ không đằng kia không? Liliana chỉ tay vào góc phòng. Natalia căng mắt ra mà nhìn xuyên qua lớp kính của cửa. Hình như thầy Alistair đứng kế bên thì phải. Dạ thấy. Nhưng mà để làm gì vậy chị? Natalia thắc mắc. Chắc hẳn phải có việc gì gấp lắm nên Liliana mới vội vàng như vậy. À thì, chút nữa thì thầy Ngộ không? Thầy Alistair và một đội khoảng 50 người sẽ đi diệt quỷ. Nghe nói có tới tận 3 con quỷ lợn. Có 2 con thuộc, cấp A và 1 con thuộc, cấp S, Liliana ấp úng nói. Cấp A và S, Natalia kinh ngạc khi nghe đến cấp bậc này. Theo cô biết các cấp bậc loài quỷ được chia thành 5 cấp bậc. Cấp bậc D là những con quỷ có kích thước tầm 3 đến 5 mét. Không có trí tuệ. Cấp bậc C là gồm những con có kích thước từ 7 đến 15 mét. Cũng không có trí tuệ. Cấp bậc B thì là những con quỷ cũng từ 7 đến 15 mét. Có trí tuệ, bù lại không được linh hoạt. Cấp bậc A là những con quỷ có kích thước lớn hơn. Từ 20 đến 25 mét, có trí tuệ, khá là linh hoạt, cấp bậc S cũng giống cấp bậc A, nhưng chúng có kích thước lớn hơn, từ 25 đến 40 mét, Và trên cả năm cấp bậc này, chính là chúa quỷ. Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai thấy mặt và tiếp cận chúa quỷ hết. N, nó chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Natalia run run nói, chỉ cần đấu với một con quỷ cấp A thôi, thì số người thương vong và tử vong đã rất nhiều rồi. Huống chi lần này tới tận một con cấp S và hai con cấp A. Đúng vậy, nhưng mà, Liliana nói tới đây, cô hít một hơi sâu. Nhưng, Natalia tò mò, chẳng phải là rất tuyệt vời sao? Chỉ cần nghĩ tới thầy ngộ không đang chiến đấu với những con quỷ đó. Quá tuyệt vời luôn, Liliana nói, hai gò má cô đỏ ửng hẳn lên. Ê, chị không lo sợ thầy ngộ không sẽ. Natalia ngập ngừng, có chứ, nhưng mà chị tin thầy ngộ không rất mạnh, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chưa kể còn có sự chỉ huy tài tình của thầy Alistair nữa mà. Liliana nói, đúng vậy, giờ cô chỉ hy vọng là thầy ngộ không có thể bình an trở về là được. Nhìn sự lạc quan của Liliana như vậy, Natalia không khỏi cảm thán. Natalia, Liliana nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Dạ, Natalia bất giác đứng thẳng người lên. Em có thể chụp giùm chị vài tấm của thầy ngộ không được không? Liliana ngại ngùng nói, tại lâu lâu cô cũng nhớ thầy ngộ không nên mới lấy ra ngắm. Dạ được, Natalia nhanh chóng cầm máy ảnh lên rồi chụp, dù sao cũng cần thêm vài tấm về thầy Alistair mà. Ở ký túc xá A, phòng Via De Axi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay lúc D. Axi vừa mới thay đồ xong cho Via, anh có chút nhăn mặt rồi bước tới mở cửa. Là cậu à, Quillen, D. Axi chán nản nói. Vẻ hụt hẫng này là sao? Bộ tớ vừa phá đám gì à, Quillen trêu ghẹo. Thấy chưa, chỉ cần có người yêu thôi là đã bỏ thằng bạn thân này rồi. Đúng rồi, D. Axi bình thản nói. Cứ như muốn đuổi Quillen đi vậy. Tạm gác chuyện đó đi. Cậu cũng nghe nhiệm vụ sắp tới rồi đúng không? Quillen nói. Hai, vậy tớ cũng phải đi à, D. Axi thở dài. Chỉ mới gần gũi với Via một cái là bị tống đi ngay. Chán ghê, đương nhiên rồi. Vì nhiệm vụ lần này thuộc dạng nguy hiểm mà. Quillen trả lời. Được rồi, lát nữa tớ sẽ tới liền. D. Axi gãi đầu nói. 2 phút, Quillen vừa dứt câu, bóng dáng anh đã nhanh chóng biến mất, cứ như là một cơn gió thoảng qua vậy. D. Axi đã quá quen với kiểu biến mất này của Quillen. Dù sao anh và Quillen cũng đã từng học qua khoa ám sát mà. Những cử động, ngay cả lúc đi đều không được phát ra tiếng. Thậm chí là âm thanh nhỏ nhất đều không được. D. Axi quay sang nhìn Via ngồi trên giường. Thấy cô nàng đang dụi dụi con mắt mình. Trông có vẻ khá buồn ngủ. Thầy có chút chuyện cần phải đi. Nhớ phải biết chăm sóc bản thân mình đó. D. Axi nói. Bàn tay to lớn của xoa mái tóc đỏ rực của Via. Mềm mại cực kỳ. D. Dạ. Via mơ màng nói rồi gục xuống. Do mỗi lần uống thuốc xong cô đều như vậy hết. Cơ thể cô cực kỳ nhạy cảm a, nhìn cô gái nhỏ đã ngủ yên giấc. D. Axi kéo chăn lên đắp cho cô. Anh mới an tâm mà đi được. Chỉ là không biết nhiệm vụ lần này có thể toàn mạng mà trở về được không đây. D. Axi nhanh chóng lập một ma trận dưới chân mình rồi kết nối với phòng hội đồng của học viện. Đó cũng chính là một trong 3 chiêu thức của anh. Lập tức bóng dáng anh biến mất không một dấu vết. Cách chương.